Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 79, Michael Owen đối mặt kẽ hở cơ hội. Thời gian, 13 tháng 8 năm 2012, Lucas đánh bắn tựa như tia chớp địa bắn về phía Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức như hùng ưng bản bay lên mà lên. Nghiêng người đập ra đi. Nhưng là, bóng đá vẫn cấp tốc từ trước người của hắn bay qua. Bay vào Manchester United khung thành. Liverpool kênh thể thao bình luận viên khàn cả giọng điên loạn địa cái từ này. Theo này thanh hống, Anfield sân thể dục sôi trào. Cổ động viên Liverpool điên cuồng. Liverpool ghi bàn, bọn họ san bằng, ở hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm, liền san bằng tỷ số. Ghi bàn sau, Lucas dùng sức lôi kéo hắn áo đấu, ở sân Anfield bên trong lao nhanh, điên cuồng. Lucas cùng hiện trường cổ động viên Liverpool như thế địa điên cuồng. Hắn điên cuồng chạy vội, phi thường địa chảo lôi kéo chính mình áo đấu. Hắn vọt tới Liverpool fan bóng đá vị trí khán đài. Sau đó một cái trượt quỳ, trượt tới cổ động viên Liverpool trước mặt. Trên khán đài cổ động viên Liverpool dị thường điên cuồng. Các nàng liều mạng mà hướng về Torres duỗi ra hai tay. Hy vọng có thể cùng ghi bàn Lucas nắm tay. Này nếu như ở tại hắn giải đấu bên trong, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nơi này là ở Premier League trên sàn thi đấu. Premier League khán đài có một cái đặc điểm chính là bọn họ khán đài ngay ở bên sân. Phía dưới cùng tầng kia khán đài hầu như liền muốn tiếp tiến vào đường biên. Vì lẽ đó, cổ động viên ngoại hạng Anh mới gặp như vậy điên cuồng. Sky Sport bình luận viên phi thường điên cuồng gào thét. Tiếng nói của hắn lại như là một quả tạc đạn bình thường ở toàn bộ sân Anfield bên trong nổ tung. Sân Anfield trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương. 1-1. Liverpool san bằng tỷ số. Có thể thấy, Liverpool cầu thủ hiện tại vô cùng hưng phấn. Bọn họ cầu thủ hiện tại sĩ khí tăng vọt. Liverpool mới có thể ở cuộc tranh tài này kết thúc lúc. Kết thúc bọn họ 4 liên tiếp thất bại. Điên cuồng, cổ động viên Liverpool giống như Lucas điên cuồng. Nếu như cho phép, bọn họ tuyệt đối đồng ý liền như vậy địa lao xuống đi vọt tới Lucas trước mặt cùng Lucas đồng thời. Chúc mừng, Manchester United các cầu thủ nhưng là hai tay chống nạnh, sắc mặt phi thường không tốt địa tập trung vui mừng sân Anfield. Lúc này, Liverpool các cầu thủ đã điên cuồng nhằm phía Lucas. Bọn họ ở trong sân bóng chơi nổi lên chồng la hán. Bên sân Alex Ferguson vô cùng tức giận. Hắn tàn nhẫn mà đưa tay một bên bình nước khoáng cho đưa lên bầu trời. Sau đó hắn lập tức xoay người. Vừa tàn nhẫn địa một quyền nện ở trên ghế. Kẽo kẹt, Manchester United cổ động viên cũng là mây đen răng kín a. Dẫn trước bị đối thủ san bằng. Manchester United tuyệt đối tuyệt không chịu được. Bọn họ tới nơi này nhưng là vì đầu bảng. Bọn họ có thể không muốn đem đầu bảng vị trí nhường ra đi. Tấn công, nhất định phải tấn công. Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức vọt tới bên sân hướng về phía trong sân bóng lớn. Tiếng mà rít gào, tấn công, tấn công, tấn công, nghe quản lý rít gào. Manchester United các cầu thủ lập tức khởi xướng tấn công. Giữa sân liên tục cũng bóng. Sau đó Carrick lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Giggs. Giggs tiếp được bóng đá. Liverpool tiền vệ cánh Benayo lập tức trên đỉnh đến. Giggs dưới chân nhanh chóng đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Sau đó cấp tốc vượt qua. Đem Benayo cho vượt qua. Cấp tốc đánh về phía Liverpool vùng cấm. Liverpool hậu vệ cánh Insua đang do dự có muốn hay không trực tiếp nhào lên đây. Mà ngay tại lúc này, Manchester United tiền vệ cánh Giggs lập tức ở đường biên tà 45 độ đem bóng đá chuyền vào Liverpool. Vùng cấm bên trong, cầu thủ của Liverpool cũng không nghĩ tới Giggs lại đột nhiên lên bóng. Vùng cấm bên trong có chút tán loạn. Bóng đá bay về phía Manchester United trung phong cung chính trên đầu. Liverpool trung vệ Skrtel dùng thân thể chăm chú dựa vào cung chính. Hai người đồng thời nhảy lấy đà tranh điểm. Tranh đến này bóng chính là cung chính. Cung chính một cái não thật tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Bóng đá gào thét bay về phía Liverpool khung thành. Cổ động viên Liverpool màu sắc đại biến. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bóng không có tiến vào. Này bóng cung chính bao nhiêu chịu đến Skrtel quấy giày. Vì lẽ đó hắn mới không có đỉnh chính vị trí. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Manchester United sai mất cơ hội. Manchester United cổ động viên cực kỳ tiếc nuối. Liverpool thủ môn Reina nhanh chóng đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng trực tiếp từ Riera trên đầu bay qua. Rơi xuống người Brazil Anderson dưới chân. Một tiếp được quả bóng. Hắn liền nhìn thấy Riera nhanh chóng xoay người. Muốn nhào lên. Anderson không có cho Riera cơ hội. Ở Riera lúc xoay người. Anderson ngay lập tức mà đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Biến hướng đột phá Riera phòng thủ. Riera mau mau đưa tay đi kéo Anderson đây. Thế nhưng kéo đến nhưng là không khí. Anderson đột phá Riera sau khi. Quả thực còn như vào chỗ không người. Sải bước dẫn bóng về phía trước. Liverpool đội viên đều không có tiến lên giam giữ. Anderson chân mày cau lại. Rất hiển nhiên đối phương như vậy. Để Anderson cảm giác có chút kỳ quái. Có điều. Dưới chân hắn không chậm. Trực tiếp đem quả bóng một chuyến. Sau đó tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân đánh bắn. Kỳ thực. Liverpool đội viên cũng không phải không lên đi giam giữ Anderson. Mà là nhào không lên đi. Riera bổ một cái đi ra ngoài. Liền hẳn là Lucas trên đỉnh. Nhưng là, Lucas vào lúc này đã mất vị. Hơn nữa, Liverpool trung vệ cũng không dám đập ra đi. Bởi vì Owen cùng cung chính liền ở bên cạnh họ đây. Vì lẽ đó, vậy thì cho Anderson cơ hội. Chấm ngoặc kép. Một tiếng, quả bóng bỗng nhiên từ Anderson dưới chân vọt ra. Toàn trường người sắc mặt thay đổi. Mọi người đều là hiểu rõ vô cùng. Cái này người Brazil nhưng là có một cước phi thường đẹp đẽ sút xa a. Nhẹ như vậy tùng địa làm cho đối phương có lên chân cơ hội. Này không phải muốn chết sao? Quả bóng nhanh chóng bay lên. Từ Liverpool các hậu vệ bên người cấp tốc né qua. Sau đó điên cuồng bay về phía khung thành dưới góc phải. Liverpool thủ môn Reina cấp tốc chết nhào. Nhưng là tốc độ bóng quá nhanh. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Quả bóng trực tiếp nhanh như tia chớp địa xẹt qua. Thẳng tắp địa xông tới khung thành. Cổ động viên Liverpool kinh hãi. Nhưng là, quả bóng nhưng thoáng lệch ra. Các cổ động viên của Liverpool bị nhắc tới yết hầu tâm. Rốt cục lại trở về tại chỗ. Ai nha, bóng không có tiến vào. Bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Manchester United lại bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt a. Liverpool chân thực mạng lớn. Sky Sport bình luận viên trong lòng bỗng nhiên căng thẳng nói rằng. Manchester United cổ động viên ở tiếc nuối trong tiếng thở dài. Số khổ a, cơ hội như vậy cũng không có thể phá cửa a. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Môn bóng. Liverpool môn bóng. Liverpool thủ môn Reina tướng môn bóng cho mở ra đi ra. Bóng đá cao cao địa bay lên. Bay về phía trước sân. Torres nhanh chóng lùi lại. Riera nhanh chóng về phía trước đỉnh đầu. Chặn lại rồi nhào lên Anderson. Cho Torres cầm bóng không chặn. Bắt được quả bóng. Torres chỉ cảm thấy trên người trầm trọng cảm lập tức sẽ không có. Cả người thoải mái, phảng phất hết thảy đều ở hắn khống chế ở trong. Đây giống như là hắn là cầm mọi người sinh tử quyền to sáng thế thần. Bắt được quả bóng, Torres liền đối mặt Carrick. Đối với Carrick, Torres vẫn là rất rõ ràng. Dưới chân hắn đột nhiên đem quả bóng hướng ra phía ngoài một nhóm. Sau đó truyền dài đem quả bóng nằm đi ra ngoài. Dùng tốc độ của hắn trực tiếp cùng Carrick phân cao thấp. Carrick rõ ràng Torres ý đồ sau, nhanh chóng hướng về bình bên cạnh một dịch bước, sau đó về phía trước đỉnh đầu, muốn dùng hắn cường hãn thân thể đem Torres cho ngăn trở đỡ được. Thế nhưng, Torres không có cho hắn cơ hội. Hơn nữa trước lúc này hắn tựa hồ cũng ngờ tới Carrick động tác. Vì lẽ đó, hắn đại độ cong địa biến hướng. Trực tiếp tránh khỏi Carrick. Tránh khỏi Carrick sau, Torres nhanh chóng về phía trước cắm vào. Anderson nhanh chóng nhào lên. Torres không có để quả bóng ở trực tiếp dưới chân dừng lại quá lâu. Nhanh chóng đem quả bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái. Quả bóng ngay lập tức địa lăn tới quy dưới chân. Torres nhanh chóng xông về phía trước. Anderson lập tức đuổi tới. Muốn dùng thân thể ngăn trở Torres đi tới. Thế nhưng không thể thành công. Tránh khỏi Anderson sau đó. Torres liền tiếp theo quy truyền đến quả bóng. 2-1. Torres cùng quy đem Anderson bỏ lại đằng sau. Manchester United các đội viên rõ ràng địa biết cái này Espanyol xạ thuật rất lợi hại. Vì lẽ đó Manchester United không có để Torres không kiêng dè chút nào ở trực tiếp vòng ngoài cấm. Địa đột phá, Manchester United đội trung vệ Vidic nhanh chóng đỉnh đi ra. Mắt thấy đối phương đỉnh đi ra. Này vừa vặn chính là Torres chờ đợi. Ngay ở đối phương đập ra vùng cấm trong nháy mắt đó. Torres nhanh chóng đem quả bóng đưa về đằng trước. Quả bóng lập tức từ Manchester United trung vệ Vidic bên người xẹt qua. Lăn tiến vào vùng cấm. Tiếp được quả bóng chính là Benayor. Benayor vừa một tiếp bóng. Ferdinand liền lập tức nhào tới. Benayor đạp lên quả bóng. Xoay người lôi kéo. Thoảng qua Ferdinand. Benayor này thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Quả thật làm cho Ferdinand vẻ mặt hốt hoảng. Càng làm cho hiện trường cổ động viên kinh ngạc thốt lên. Này vẫn là cái kia Benayor sao? Thoảng qua Ferdinand trực tiếp đối mặt thủ môn Van der Sar. Hay là bởi vì chính hắn đều không có làm tốt trực tiếp đối mặt Van der Sar chuẩn bị. Vì lẽ đó, vội vàng ra chân sút gôn. Căn bản là mềm yếu vô lực. Trực tiếp tiến vào Van der Sar trong lồng ngực. Ai? Chấm ngoặc kép. Hiện trường cổ động viên Liverpool một trận thở dài. Cơ hội như vậy đều không nắm chắc được. Trong lòng bọn họ thất lạc liền có thể tưởng tượng được. Thủ môn Van der Sar cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bình phục một hồi hắn mới đưa quả bóng mở ra đến. Quả bóng lập tức bay ra ngoài. Bay đến tiền đạo cung chính trên đỉnh đầu. Cung chính lập tức nhảy lấy đà. Cướp ở phía sau A cách trước. Đem quả bóng đánh đầu truyền ngang đến đường biên. Đường biên Nani thật nhanh lao ra Liverpool hậu vệ quần. Truy hướng về quả bóng. Lần này Liverpool người sợ hãi. Liverpool người mau mau về phòng thủ. Bọn họ cũng không thể đủ liền như thế để Nani đi vào. Liverpool trung vệ Skrtel cấp tốc từ trung lộ đập ra đến. Nani khống chế bóng. Dưới chân độ đột nhiên đem quả bóng cho đạp lên. Bay đến Skrtel hiển nhiên không có dự liệu được Nani lại đột nhiên dừng lại. Vì lẽ đó, Skrtel thân thể cũng sắp địa từ Nani trước mặt hướng ngang xẹt qua. Mắt thấy mình bị đột phá. Skrtel phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đem Nani là xong. Thế nhưng, ngay ở hắn vừa đưa tay thời điểm, hắn hiện nơi này đã là bên ngoài vùng cấm. Cũng không thể đủ ở đây phạm quy A. Vì lẽ đó, Skrtel duỗi ra đến tay lập tức lại rụt trở về mà ngay tại lúc này. Nani nhanh địa duỗi ra chân phải đem quả bóng hướng về trung lộ một chụp. Triệt để mà bỏ rơi Skrtel. Liverpool thủ môn Reina lại như là châu Phi rừng rậm đói bụng dã thú hiện con mồi giống như vậy. Điên cuồng nhào tới. Mắt thấy Reina cấp tốc đánh tới. Nani phát hiện cơ hội. Hắn không có tham công trực tiếp đem bóng đá hướng về trung lộ nhẹ nhàng quét qua. Chuyển ngang. Nani đem bóng đá chuyển ngang vào trung lộ. Michael Owen đối mặt kẽ hở. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều hưng phấn lên. Kẽ hở. Dĩ nhiên kẽ hở. Manchester United cơ hội ngàn năm một thuở A. Sky Sport bình luận viên cực kỳ hưng phấn gào thét. Lên. Trung lộ Michael Owen mắt thấy đến bóng trực tiếp nghiêng người bắn phá. Đem bóng đá cho quét về phía Liverpool khung thành. Trời ạ, máy bay. Michael Owen dĩ nhiên đem này tất ghi bàn cho đưa hướng về phía vũ trụ. Chuyện này, khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên kinh ngạc đến ngây người. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.